Họa Thánh, tác giả, Độc Cô Kiến Nghiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 938, chương 937, sống lại tộc. Ra tay đi, ngoặc kép, chấm điểm cao nghe nói kiếm được nữ hữu xinh đẹp à nha. TRUENCV đổi mới nhanh nhất. Không quảng cáo, toàn bổn, TRUENCV đổi mới nhanh nhất Họa Thánh. Hung ác tiếng gào, vang vọng ở bên trong trời đất, cuồn cuộn đen ám ma tức, liên tục không ngừng từ cái này lỗ hổng thật to xông ra. Cơ hồ là đêm này phong ấn chi địa hư không, đều là trực tiếp biến thành một vùng tăm tối địa ngục. Mà ở đen ám ma tức bay lên lúc này, có thể thấy từng đạo mạnh mẽ vô cùng hắc ám âm thanh ảnh. Đứng ở trong đó, từng cái lạnh lẽo con mắt, giống như đồi đãi con mồi một dạng trực tiếp nhắm đỏ thẫm quảng trường cổ đồng quan tài trên. Kia từng cái nhân giới cường giả siêu cấp, phong ma trong quảng trường, toàn bộ cường giả siêu cấp, nhìn kia che khuất bầu trời đen ám ma tức, cũng là hơi có chút hỗn loạn, từng cái trên gương mặt, có vẻ khẩn trương nổi lên, dù sao, này số từ ngàn năm nay, cho dù là mạnh như bọn họ. Cũng là thấy lần đầu tiên đến kích thước như vậy hắc ám thiên cung người. Hơn nữa hiển nhiên, có thể đến nơi đây giới ngoại hắc ám sinh linh, cũng tu vi không thấp. Tuệ Bĩnh, Tả Đạo Chân, Huyền Quy Đế Tôn đám người sắc mặt, cũng là hiện đầy vẻ lạnh lùng. Bọn họ xa xa ngẩng đầu, nhìn kia rất nhiều hắc ám thiên cung sinh linh, nghiêm nghị quát lên. Người hắc ám thiên cung thật là to gan lớn mật, lại dám trực tiếp xuất hiện ở phong ấn chi địa bên trong. Cũng không sợ phòng ngự đại trận trực tiếp đem bọn ngươi phân giải. Viễn không bên trong, hắc vụ dũng động, cuối cùng nhanh chóng tụ đến, biến thành một tên mặc áo dài trắng bóng người. Đạo thân ảnh kia, quanh thân dũng động vô biên đen ám ma tức, phảng phất như là đen ám chủ làm thịt. Nhưng là đem trên gương mặt, nhưng lại có vân đạm phong khinh tường hòa, đặc biệt là cặp kia con mắt, vẻn vẹn chẳng qua là cho nhân mắt đối mắt, chính là có thể trong lòng người không cách nào dâng lên chút nào địch ý. Ngược lại có một loại quỳ bái xung động, ha ha, ở tại chúng ta lúc xuất hiện, thiên giới mọi người, đã đem này phương đại địa đối với đen ám ma tức hủ thực chi lực. Lấy đặc thù phương pháp, tạm thời ổn định lại, mặc dù chỉ là một đoạn nhỏ thời gian, nhưng là đủ chúng ta cứu ra chủ nhân của ta rồi. Vị kia áo dài trắng bóng người khẽ mỉm cười, ánh mắt thâm thúy nhìn về Tuệ Minh bốn người, ôn tồn nói, các vị, nếu là ngươi môn có thể đem chủ nhân của ta thả ra. Ta hắc ám thiên cung, có thể ở chỗ này hứa hẹn. Đợi tam giới toàn bộ quy về ta thiên cung dưới quyền lúc. Người bốn vị có thể đạt được đất phong cùng đầu hàm. Cùng ta hắc ám thiên cung các vị tướng lĩnh. Cùng chung thành quả thắng lợi. Như thế nào? Khúc Linh Phong, chấm ngoặc kép, ánh mắt của Tuệ Minh hơi trầm xuống. Lạnh lùng nhìn cái này áo dài trắng bóng người. Cũng là trong nháy mắt đoán được thân phận của hắn. Hắn không là người khác. Chính là hắc ám thiên cung loại, địa vị vẻn vẹn thấp hơn mệnh vận đại đế hắc ám thiên cung đại cung chủ thiên mệnh tộc tộc trường. Khúc Linh Phong, xem ra, lần này uy lực cứu ra mệnh vận đại đế. Hắc ám thiên cung thật là dốc hết toàn lực, bọn người hắc ám sinh linh, tàn khốc vô tình, coi ta nhân giới sinh mệnh như cỏ rác, bây giờ còn muốn để cho chúng ta trợ trụ vi nghiệt. Giết hại đồng bào, thật là buồn cười, Tả Đạo Chân giọng lạnh giá, uy nghiêm nói, nghe vậy Khúc Linh Phong, không khỏi cười một tiếng, không thèm để ý chút nào nói, Thương Vũ tự sinh ra ngày lên, chính là cá lớn nuốt cá bé, đây là vĩnh hằng bất biến chân lý, ta hắc ám thiên cung muốn đạt được đủ không gian sinh tồn, tự nhiên chỉ có chiếm tam giới. Đêm này trong tam giới linh khí, hóa thành chúng ta được thích ứng đen ám ma tức, mà thiên giới thông thiên vực vực chủ Bạch Trạch, Tiêu Vân vực Nam Cung Liệt đám người, đều đã nhưng thay đổi hắc ám thân thể. Nếu như các ngươi nguyện ý hợp tác lời nói, bản cung chủ có thể vì các ngươi ưu tiên cải hoán hắc ám thân thể, lấy thích ứng hắc ám thiên cung chúa tể tam giới địa vực. Cái điều kiện này, đủ ưu đãi chứ, thật là đáng ghét, lại dám ô nhiễm ta tam giới tu luyện linh tức. Rất nhiều cường giả siêu cấp nghe vậy, đều là không khỏi biến sắc, nghiêm nghị quát mắng, phải biết, thiên địa linh khí này, chính là tam giới tu luyện chi căn bản, nếu là bị trực tiếp ô nhiễm, coi như là thiên đế cảnh cường giả, cũng sẽ bởi vì linh lực thiếu thốn, từ đó nhiều năm khổ tu, hóa thành hư vô. Này hắc ám thiên cung lần này cử động, có thể nói là muốn hoàn toàn đoạn tuyệt trong tam giới linh khí căn nguyên. Tả đạo chân áo dài trắng phiêu vũ, tay cầm gió mát lạc anh kiếm, ngẩng đầu hướng về phía kia khúc linh phong cười nhạt, nói, bọn ngươi đen ám ma tộc, hay lại là chớ có hy vọng hảo huyền, ở đâu tới, trở về nơi nào đây đi, tam giới này địa vực, chúng ta quả quyết sẽ không để cho các ngươi chấm mút. Kia khúc linh phong có chút tiếc nuối nói, xem ra, các ngươi cho tới bây giờ, hay lại là chấp mê bất ngộ nha, thiên giới cùng ma giới, đều đã nhưng là ta hắc ám thiên cung ngồi xuống chi thần. Các ngươi một cái tiểu tiểu nhân giới đại lục, lại đem cái gì cùng ta đối kháng, đã như vậy, chấm ngoặc kép. Thanh âm của hắn dừng một chút, kia vốn là tràn đầy hiền hòa trong hai mắt, có xâm xâm lạnh giá dũng động mà ra, vậy cũng chỉ có thể đem bọn ngươi những thứ này không biết điều nhân giới con kiến hôi. Toàn bộ rửa sạch sạch sẽ, hắc hắc, cung chủ, đã sớm nên như vậy, ngươi đường đường thiên cung chi chủ, cùng những thứ này nhân giới hạng run rế, có chuyện gì đáng nói, trực tiếp hàng phục. Coi là lương khô không lâu được rồi. Khúc linh phong thanh âm vừa mới hạ xuống, sau lưng hắn, một lớp Bosnia ám ma tức tụ đến, cuối cùng trực tiếp biến thành từng đạo tản ra vô biên đen ám ma ảnh. Kia người đầu lĩnh, trong hai mắt, một mảnh đỏ nhạt, chính là đó là huyết tộc tộc trưởng thị huyết thiên đế. Giờ phút này hắn chính tựa như cười mà không phải cười nhìn phong ấn đó đại địa chi chung rất nhiều cường giả siêu cấp, đầu lưỡi đỏ chuét, nhẹ nhàng liếm môi một cái, phảng phất như là thực nhân ma thấy máu tươi, thật mẹ nó cuồng vọng, bọn người thật cho là, xông vào này phong ma quảng trường sao? Nghe vậy Trần Trường Hà, không khỏi cười lạnh một tiếng, này hắc ám thiên cung khí thế hung hung. Nhưng là lại cho tới bây giờ mới hiện thân, hiển nhiên cũng là ở kiêng kỵ Mặc Nguyên họa đế lưu tòa này, họa đạo phong ma đại trận. Này trong đại trận, có vô cùng uy thế, bất kỳ hắc ám thiên cung người, nếu như trực tiếp xông vào này phong ma bên dưới đại trận phương quảng trường, đều là sẽ bị trực tiếp xóa bỏ, không có chút nào huyền niệm, này phong ấn chi địa khu vực trung tâm. Cho dù là đã đầu nhập vào hắc ám thiên cung thượng thương đại đế cùng ma giới chi chủ, cũng là không có biện pháp nào trợ giúp bọn họ tiến vào. Nghe vậy thị huyết thiên đế nhất thời cứng họng, đứng ở hắn phía trước khúc linh phong, xa xa nhìn bao phủ ở phong ấn chi địa bầu trời mênh mông đại trận. Trong hai mắt u quang hiện lên, một hồi lâu sau mới vừa nhẹ nhàng thở dài. Nói, bất quá, chúng ta cũng là xác thực không nghĩ tới, này trong tam giới lại sẽ xuất hiện Mặc Nguyên họa đế nhân vật như vậy. Chấm ngoặc kép, bất quá, chợt hắn lắc đầu một cái, hờ hững nói, nhưng là họa đạo phong ấn đại trận lợi hại hơn nữa. Cuối cùng chỉ là vô chủ vật chết, các ngươi cho là, chỉ là dựa vào một tòa họa đạo phong ấn đại trận. Là có thể phòng thủ nhân giới đại lục an bình sao? Chỉ sợ các người muốn cũng quá ngây thơ rồi nhiều chút. Tiếng nói rơi xuống, hắn là như vậy không nói nữa. Ống tay áo chợt vung lên, một đạo hờ hững thanh âm, ở bên trong trời đất, đột nhiên vang dội, ầm ầm truyền bá ra. Sống lại tộc, bây giờ là các ngươi lúc nên xuất thủ sau khi rồi. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.